Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, Quách Đại Bàn thoải mái. Lăng Giang Thành, Quách Đại Bàn chậm ung dung trong đám người lắc lư. Khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, nghĩ đến Giả Niệm không khỏi lắc đầu. Hắn muốn đi hiểm ác chỗ, bản mập mạp lại không muốn đi, mà lại mỗi ngày giết tới giết lui, lại có gì vui. Chàng bằng trở lại Lăng Giang Thành trong, cảm thụ hiện đại cái kia phồn hoa khí tức, từng chiếc xe ở trong thành nhanh chóng xuyên thẳng, như trên thanh máu lóe ra xanh biếc quang mang, để cho người ta tâm tràn đầy yên tĩnh, bên tai truyền đến không biết tên âm nhạc, cả người không khỏi tinh thần phấn chấn. Hiện tại cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức bản thành đã cùng Thiên Sách Phủ đạt thành hiệp nghị, sẽ tuyển chọn 10 vạn danh thị dân. Giao phó Thiên Sách Phủ du dân thân phận, thu hoạch được sử dụng trong thành thông hướng Thiên Ngoại Thiên. Thiên Sách Phủ tư cách mời cố ý tiến về trước Thiên Ngoại Thiên thăm dò thị dân. Vào hôm nay 12 giờ trước, tiến về trước trở xuống địa điểm đưa tin thị chính đường cái Quách Đại Bàn Thuận Phương. Hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ gặp một cái cự đại màn hình tinh thể lỏng màn nổi lên hiện ra hai tên thần tình nghiêm túc âu. Phục giày ra người, quá khứ người đi đường cùng cỗ xe đồng thời ngừng lại. Phiến phiến cửa xe bị mở ra, vô số nam nữ già trẻ đều lộ ra vẻ giật mình. Theo bản năng coi là nghe lầm tin tức, nhưng nhìn lấy cái kia màn hình tinh thể lỏng màn bên trên thân ảnh. Dần dần nổi lên mong đợi quang mang, nhìn xem một màn này Quách Đại Bàn loáng thoáng tựa như cảm nhận được đến cái gì. Hơi suy tư hướng phía trước trong đám người chui vào, hiện tại cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức bản thành đã cùng Thiên Sách Phủ đạt thành hiệp nghị, sẽ tuyển chọn 10 vạn danh thị dân, giao phó Thiên Sách Phủ du dân thân phận, thu hoạch được sử dụng trong thành thông hướng Thiên Ngoại Thiên. Thiên Sách Phủ tư cách mời cố ý tiến về trước Thiên Ngoại Thiên thăm dò thị dân. Vào hôm nay 12 giờ trước. Tiến về trước trở xuống địa điểm đưa tin, thanh âm lần nữa từ cái kia màn hình tinh thể lòng. Màn trong truyền đến, bởi vì nơi đây phá lệ yên tĩnh, vì vậy cảm giác thanh âm biến lớn mấy phần, chỉ một thoáng đám người phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Theo bản năng lên tiếng hỏi Thamani Thiên Ngoại Thiên, Thiên Sách Phủ, du dân, tiếng thở hào hển ở bên tai rõ ràng hiện ra đi ra. Ngay sau đó chính là cuồng hỉ thanh âm ni, chức nghiệp giả, chẳng lẽ chúng ta cũng có thể trở thành chức nghiệp giả sao? Vậy, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, cảm giác đầu lưỡi có chút thắt nút, thanh âm non nớt tại Quách Đại Bàn vang lên bên tai. Trong lòng cây kia không biết tên dây cung thật giống như bị nhẹ nhàng xúc động một thoáng. Mụ, chúng ta thật có thể trở thành trong truyền thuyết chức nghiệp giả sao? Liền là cùng những cái kia đại công hội bên trong người đồng dạng. Sẽ, nhất định sẽ, vậy lúc nào thì mới có thể trở thành chức nghiệp giả? Chờ ngươi trưởng thành liền có thể tiến về trước Thiên Sách Phủ. Sau đó liền có thể trở thành một tên chức nghiệp giả, thanh âm rơi xuống. Ngay sau đó liền bị dìm ngập tại cái kia tựa như giống biển cả thủy triều trong. Chức nghiệp giả, nghĩ không ra chúng ta sở cầu sự tình rốt cục muốn tới, như sóng biển thanh âm tại Quách Đại Bàn vang lên bên tai, ánh mắt đảo mắt chỉ gặp từng người nam nữ già trẻ giống như điên cuồng. Quách Đại Bàn thần sắc có chút cô đơn. Không có từ trước đến nay nghĩ đến những năm kia chính mình tại vắng vẻ trong ruộng đụng phó bản. Những năm kia, thê lương, bất lực cảm xúc lẫn nhau đan xen. Sau đó hai mắt nổi lên một tia nước mắt, quần áo bị lôi kéo. Quách Đại Bàn từ cái kia cỗ cảm xúc trong thanh tỉnh lại. Thúc, ngươi cần khăn tay sao? Ta khăn tay khá tốt, là ba vừa mới mua cho ta à. Cho ngươi một chương, một tên tiểu nữ hài đưa tay đem một tờ giấy đưa cho Quách Đại Bàn. Một cái tay khác bị một tên nam tử lôi kéo. Quách Đại Bàn mặt lập tức liền đỏ lên, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Nhìn xem cái kia tay nhỏ đưa tới khăn tay, lộ ra do dự thần sắc, cầm đi, ai không có một đoạn thương tâm chuyện cũ, mà lại đây cũng là nhà ta nữ nữ một chút tâm ý, nam. Tử ngữ khí ôn hòa nói, ánh mắt nhìn về phía nữ nhi, trên mặt hiện ra một tia yêu chiều tiếu dung, Quách Đại Bàn thở một hơi thật dài, đưa tay tiếp nhận nữ nữ trong bàn tay nhỏ khăn tay. Xoa xoa nóng ướt khóe mắt, khóe miệng lộ ra ý cười, phảng phất nở rộ đóa hoa, tiểu bằng hữu đa tạ ngươi khăn tay, có thể nói cho ta. Ngươi có cái gì tâm nguyện sao? Thúc thúc muốn báo đáp ngươi, chân thành tha thiết thanh âm tại nữ nữ vang lên bên tai. Nữ nữ nhìn thoáng qua nắm tay mình nam tử, gặp nam tử gật đầu, thế là chém đinh chặt sắt nói. Không có. Nữ nữ không có tâm nguyện thật sao? Quách Đại Bàn nở nụ cười, đưa tay phóng tới trong tay áo tìm kiếm lấy. Nửa ngày sau đó hơi có vẻ hơi xấu hổ, nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống bao khỏa. Ngàn năm kiếm gỗ đào bị đem ra. Đây là một kiện đồ chơi. Nếu như ngươi thích thì lấy đi, nếu có một ngày nghĩ đến tâm nguyện. Liền đi thiên sách phủ cầm thanh kiếm này tìm ta, nói xong không nói lời gì liền đem ngàn năm kiếm. Gỗ đào đưa cho tiểu nữ hài, cũng không quay đầu lại tăng nhanh mấy bước. Nam tử nhìn xem trống rỗng xuất hiện kiếm gỗ đào không khỏi sững sờ. Trong đầu hiện ra ba chữ, chức nghiệp giả, người này nhất định là chức nghiệp giả. Nữ nữ, cái này đồ vật không thể nhận, nhanh lên trả lại thế nhưng là vị kia thúc thúc. Không thấy, nữ nữ cầm cùng nàng cao không sai biệt cho lắm kiếm gỗ đào. Xoắn suýt nhíu mày, nam tử trong nháy mắt im lặng. Thiên sách phủ, chẳng lẽ vừa mới vị chức nghiệp giả kia, là thiên sách quân đoàn thành viên sao? Nghe nói thiên sách quân đoàn thành viên vô cùng ít ỏi. Đại bộ phận đều là thế giới phó bản bên trong thổ dân quân đội. Nếu như cái này người là thiên sách quân đoàn thành viên, đây chẳng phải là thiên sách phủ cao tầng, vô số suy nghĩ trong đầu hiển hiện, cuối cùng chỉ có thể thở dài, lôi kéo tay của nữ nhi đi về phía trước, mặc kệ ý đồ là cái gì, cái này chung quy là một cái thiện ý, có ích vô hại. Đứng ở trong đám người Quách Đại Bàn nhìn xem cái kia hai đạo bóng lưng rời đi, khóe miệng nổi lên ý cười, có thể trong mắt lại nổi lên nước mắt, nếu như nàng không có tự sát, thuận lợi sinh hạ tiểu hài, có lẽ cũng có lớn như vậy đi. Chậm rãi nhắm mắt, nước mắt biến mất, trong lòng đột nhiên buông lỏng, cảm giác toàn bộ thế giới đều rõ ràng, một cỗ nói rõ cảm xúc ở bên người vần quanh, phảng phất là một cái không biết linh hồn, tại trong địa ngục phát ra thành kính chúc phúc. Ông, bên tai truyền đến tiếng vang, chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy chữ viết hiện lên ở trước mắt. Hóa giải tâm kết, tiếp xúc nói hàm nghĩa, nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên, trước mắt nghề nghiệp đẳng cấp 4 giai, cùng lúc đó trên đỉnh đầu cái kia bị ẩn tàng thanh máu. Tại lúc này hoàn toàn biến mất không thấy, từ sâu trong linh hồn phát ra một cỗ vui vẻ cảm giác. Phảng phất không thể giải thích mỹ diệu sự tình đã phát sinh. Nhìn xem những chữ viết này, Quách Đại Bàn tất cả cảm giác đều trở về hiện thực. Loáng thoáng giống như minh bạch một chút sự tình, tựa như đã đụng chạm đến thế giới căn bản nhất huyền bí. Ánh mắt tại bốn phía đảo mắt, cuối cùng thở một hơi thật dài bước chân hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Có mấy lời ở trong lòng chất đống hồi lâu, có lẽ là thời điểm tìm giả niệm thổ lộ hết một thoáng. Đến nỗi ngàn năm kiếm gỗ đào, Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên nồng đậm ý cười. Chuôi kiếm này cho há lại chỉ có từng đó là giá trị. Quả thực là kiếm bộn rồi, mà lại thân là đạo gia, cũng thời điểm tìm một cái thuộc về mình bảo kiếm ân nhi. Hết chương.